Chào anh em nhá, chúng ta lại đến một phần gọi là tra cố của lão Trần, tức là cố đọc thêm một phần đấy. Mình phải cố như này tại vì muốn bù là những cái lúc nào mà mình có thể là ốm yếu mệt mỏi mình không đọc được. Còn bình thường thì mình nghĩ là theo lịch thì mỗi ngày mình chỉ nên cày 3 phần thôi thì nó vừa đảm bảo sức khỏe mà nó vừa đảm bảo cái cổ họng cũng như là cái khoang mũi của mình nó có thể đảm bảo được cho công việc. Tuy nhiên thì đôi khi tra cố một chút cũng tốt. Mình đắn đo là không biết nên đọc cố phần nào, tại vì cái cố này thì nó không nằm trong cái gọi là cái lịch của mình, đâm ra là nó không cần phải theo thứ tự. Tuy nhiên thì mình cũng có đưa lên đây và hỏi ý kiến các bạn, thì nhiều ý kiến đưa ra hơn là đấu phá thương khung, thì mình đọc đấu phá thương khung thôi, không có gì cả. Đối với mình thì hai chuyện này đều hay. Tuy nhiên thì đấu phá thương khung này nó hay một cách toàn diện hơn, tức là người ta xét một câu chuyện thì người ta thứ nhất là người ta xét về cách hành văn, thứ hai là bố cục của câu chuyện, thứ ba mới tính đến nội dung. Thì nội dung của đấu phá thương khung này và thần ma kiểu biến kia nó sẽ đều hay với những người thích nó. Tuy nhiên thì về bố cục hành văn, về cách bố trí nhân vật chính, nhân vật phụ và cái cách gọi là sửa lời của tác giả thì đấu phá thương khung chắc chắn là nó hơn rồi. Đúng không các bạn? Và lại thì thực tế trong cuộc sống cũng chỉ ra rằng là đấu phá thương khung nó hay hơn, vì vậy nên nó đã được sửa lại kịch bản để làm phim 3D cũng như là các cái loại khác. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần đấu phá thương khung các bạn nha, chương khó bể phân biệt. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm đã kịp tới Giả Nam Học Viện thì cũng đã trải qua sơ động thể hiện thực lực của mình, đấy là có thể đánh bại một gã cửu tinh đấu sư. Tất nhiên rồi, thực lực của Tiêu Viêm lúc này hình như không nhầm thì là ngũ tinh đại đấu sư hay là tứ tinh đại đấu sư gì đó rồi. Tuy nhiên khi mà hắn bùng nổ mà sử dụng đến tuyệt chiêu của mình kiểu như kiểu thiên hỏa tam huyền biến ấy, thì có thể tăng thực lực lên tận đấu linh, nên ra là thành phần mấy kiểu học viên ở đây thì chắc là không đủ được với Tiêu Viêm. Tuy nhiên thì cái phần quan trọng ở phần trước đang dừng lại, đấy là Tiêu Viêm muốn hỏi về tung tích của phụ thân mình. Đấy, xem là Huân Nhi có biết hay không. Và cái này nó cũng đã gọi là tạo ra một cái khoảng cách nhất định giữa hai người, tại vì Tơ Viêm được Dược Lão phán đoán là thế lực ở sau lưng Huân Nhi, tuy nhiên không phải là nàng, đã ảnh hưởng tới cái suy đoán của Tơ Viêm, nhưng mà dù sao thì cũng là ảnh hưởng bởi cái thế lực sau lưng của Tiêu Huân Nhi. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Những lời của Tiêu Viêm làm cho khuôn mặt Huân Nhi hơi chút biến đổi, một lúc lâu sau nàng mới lắc đầu cực kỳ bình tĩnh nói: "Không phải, nhất định không phải bọn họ động tay động chân. Bọn họ cùng Tiêu gia lúc trước đã có quy định, cho nên tuyệt đối sẽ không làm ra cử chỉ mạnh mẽ bắt người đi như vậy. Lực ước thúc của loại quy định này không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Cho nên cho dù trong bọn họ có người đưa ra ý kiến muốn làm vậy cũng sẽ bị kịch liệt phản đối. Còn nữa, nếu đã có thể thần không biết quỷ không hay, trước mặt một gã đấu vương cường giả đem Tiêu Chiến Thúc bắt đi, thực lực của người này ít nhất cũng phải vào cấp bậc đấu hoàng. Nhưng trong đoạn thời gian này ta không hề nhận được một tin tức nào có liên quan." "Không phải sao? Tiêu gia ngoại trừ ta ra thì chưa từng có ai có khả năng tiếp xúc với cường giả cấp bậc đấu hoàng. Những cường giả khác tự dưng mặc danh kỳ diệu bắt đi phụ thân ta thì có tác dụng gì? Chỉ có thế lực sau lưng ngươi mới có một ít liên hệ với Tiêu gia mà ta không biết. Đồng thời bọn họ cũng có đủ thực lực thực hiện hành vi này." Suy đoán trong lòng bị Huân Nhi phủ định, Tiêu Viêm đang nắm bàn tay của nàng trong giây lát dùng sức, thanh âm cũng lộ ra một chút giận dữ: "Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thực sự không có lừa ngươi. Thế lực sau lưng ta đích xác là cùng Tiêu gia có liên hệ, duyên cớ trong đó lúc này muốn nói cũng không nói rõ được. Ngược lại nếu bây giờ mà biết đối với ngươi không có gì tốt. Bất quá về việc Tiêu Chiến Thúc Thúc, ta dám khẳng định với ngươi, không phải do bọn hắn gây nên." Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng nét giận dữ, sắc mặt nguyên bản bình tĩnh của Huân Nhi nhất thời tan rã, nhịn không được có chút ủy khuất nói. Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng dần hồi phục ít thanh tỉnh, đôi tay đang dùng sức nắm chặt cũng dần dần thả lỏng, lẩm bẩm: "Xem ra trong Tiêu gia còn có một ít bí mật mà ta không biết. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nếu thực sự đúng như lời ngươi nói, thực sự không phải do thế lực đứng sau lưng ngươi gây nên, vậy thì chỉ sợ Vân Lâm Tông có điểm quỷ dị, có vẻ không đơn giản như ta nghĩ." "Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải tham dự tuyển bạt tái. Về chuyện của phụ thân trước mắt tạm thời bỏ qua một bên, tuy rằng hiện giờ không thể rõ ràng tình trạng của hắn nhưng ít nhất tính mạng không nguy hiểm." "Ai, Ta phải mau chóng để thăng thực lực a, nếu không cho dù sau này biết được tung tích của phụ thân, chỉ sợ cũng không có thực lực đem phụ thân cứu ra. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Huân Nhi cười cười vỗ đầu nàng an ủi. Ta sẽ hỗ trợ người điều tra việc này, nếu có manh mối ta sẽ lập tức báo cho người biết. Huân Nhi gật đầu, bàn tay mềm mại bỗng nhiên siết chặt, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Viêm có chút không yên tâm nói. Tiêu Viêm ca ca, ngươi sẽ không trách Huân Nhi vì không chịu nói cho ngươi biết thế lực sau lưng ta cùng Tiêu Viêm có quan hệ gì chứ? Cùng Tiêu gia có quan hệ gì chứ? Ngươi sẽ hại ta sao? Tiêu Viêm cười cười xoa đầu Huân Nhi hỏi ngược lại. Trong lòng nao nao, khuôn mặt Huân Nhi hiện lên vẻ tươi cười khẽ lắc đầu. Sẽ không. Vậy thì ta tin tưởng ngươi. Cũng muộn rồi, hãy nghỉ ngơi sớm chút đi. Tiêu Viêm vươn tay đem thân thể mềm mại không xương của Huân Nhi ôm vào trong lòng một lúc, sau đó buông ra, hướng nàng phất tay, rồi xoay người hướng phòng mình bước đi. Ân, nhìn theo bóng dáng của Tiêu Viêm biến mất nơi cửa phòng, Huân Nhi khẽ gật đầu, thoáng trầm ngâm một lúc rồi xoay người bước nhanh về phía phòng mình. Sau khi đem cửa phòng đóng kín, cánh tay khẽ vung lên, một luồng kim quang bắn về góc phòng, nhất thời có một đạo bóng ma âm u hiện ra, sau đó vặn vẹo hóa thành một bóng người tối đen đang quỳ một gối về hướng Huân Nhi. Ngày mai bảo lăng sư đến ngọn núi phía sau học viện, mặt khác phái người tìm hiểu một chút trong đoạn thời gian vừa qua, trong Gia Mã Đế Quốc có tung tích của thần bí cường giả nào hay không. Còn nữa, ta cần tất cả các tin tức tình báo về Lân Vân Lam Tông. Liếc nhìn bóng đen, Huân Nhi khuôn mặt lạnh lẽo, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phân phó. Vâng, tiểu thư. Nghe được mệnh lệnh của Huân Nhi, bóng đen không phát ra một âm thanh phản kháng, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, thân hình nhoáng lên, lần nữa biến thành bóng ma dung nhập vào bóng tối, rồi hoàn toàn tiêu thất. Nhìn bóng đen kia biến mất, Huân Nhi lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm thì thào quanh quẩn. Chết tiệt, đến tột cùng là ai đã hạ thủ, dám động chạm đến Tiêu Chiến thúc thúc. Hôm sau, khi mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên phía chân trời, báo hiệu một ngày mới lại tới. Học viện đang chìm trong im lặng rốt cuộc lần nữa tràn ngập sức sống, vô số nam nữ thanh xuân rào rạt từ khắp mọi nơi trong học viện không ngừng lục tục đi ra. Đích đến bọn họ là đại quảng trường trung tâm học viện. Trong hai ngày, nội viện tuyển bạt tái này cơ hồ chính là một trong những sự kiện trọng đại nhất một năm của Giả Nam học viện. Có thể có tư cách tham gia tuyển bạt tái, không có ai không phải là người nổi bật trong các ban. Trong lúc xem bọn họ cực lực tranh đấu có thể thu được rất nhiều điều bổ ích. Hơn nữa tuyển bạt tái năm nay còn có Huân Nhi, Bạch Sơn cùng Hồng Y thiếu nữ, đồng dạng là những nhân vật phong vân của học viện tham gia. Ba người bọn họ cũng đủ sức thu hút hơn nửa tầm ánh mắt của khán giả. Đương nhiên, ngoài ba người này ra thì một số nhân vật đứng đầu trong lớp thanh niên của Giả Nam học viện hiển nhiên cũng có mặt. Mà trong số này cả mới đến Tiêu Viêm là có thể dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh bại đối thủ, tự nhiên chính là kẻ được nhiều người chú mục. Hơn nữa hắn còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Huân Nhi, người được coi là tiên nữ trong lòng vô số nam tử của học viện. Càng làm cho nhiều người nghiến răng nghiến lợi, muốn đợi nhìn xem hắn bị bêu xấu. Sau khi ở lầu lớn đơn giản rửa mặt, Tiêu Viêm cùng Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, ba người rời khỏi lầu các, một đường thẳng hướng quảng trường mà đi. Hiện tại hắn chính là nhân vật được mọi người tập trung bàn luận, nên dọc đường đi, hai bên đường vô số ánh mắt ẩn chứa đủ loại cảm xúc không ngừng bắn tới, khiến Tiêu Viêm da đầu run lên. Mà Huân Nhi ở một bên nhìn thấy thần sắc bất đắc dĩ của hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Nụ cười thanh nhã của nàng trực tiếp khiến hai bên đường vang lên một loạt những âm thanh nuốt nước miếng. Ở dưới những ánh mắt tập trung nhìn chăm chú, đoàn người Tiêu Viêm cố gắng tiến nhanh về phía trung tâm quảng trường đang tấp nập, sau đó hướng tới phía ghế đã được quy định mà đi tới. Có Huân Nhi và Tiêu Viêm hai nhân vật cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, nhưng ánh mắt chung quanh tự nhiên cũng tập trung tại đây. Sau khi ngồi xuống trên ghế quy định, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nói chuyện, lông mày bỗng nhiên nhướng lên, có chút cảm ứng ngẩng đầu, ánh mắt quét ra khán đài đối diện. Ở một vị trí tốt trên khán đài đó, Bạch Sơn một thân bạch y đang khoanh tay đứng nhìn. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm quét qua, miệng hắn nhàn nhạt nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay giơ lên trước mặt, ngón tay hướng Tiêu Viêm làm ra động tác cực kỳ khiêu khích. Đôi mắt híp lại nhìn Bạch Sơn một thân bạch y, có vẻ da dáng ngọc thụ lâm phong cực kỳ đẹp trai. Tiêu Viêm cười nhạt, đôi mắt đen láy hạ xuống, trong mắt hiện lên một luồng hàn ý. Hắn chưa bao giờ tự xưng mình là người tốt, nếu đối phương đã 5 lần 7 lượt khiêu khích, vậy thì đành chịu, đánh hắn thành đầu heo cũng chẳng sao. Trong số những cường giả mà Tiêu Viêm có thể nhận thức, cho dù có là Hải Ba Đông cũng không thể đạt tới loại tình trạng này được. Chỉ có những người sắp vượt ra khỏi cấp bậc đấu hoàng như Gia Hình Thiên hay đấu tông cường giả như Vân Sơn mới có thể đạt tới. Trong lúc Tiêu Viêm đang đánh giá bốn lão nhân quần áo có chút mộc mạc thì bốn người bỗng nhiên đều có cảm ứng, ánh mắt mở mịt nhấc lên, đôi mắt đục ngầu trực tiếp tiếp xúc với ánh mắt của Tiêu Viêm. Chỉ vừa đối diện, đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy một trận đau đớn, trong cơ thể đấu khí vận chuyển cuối cùng hóa thành một luồng thanh sắc hỏa diễm từ con ngươi đen thẫn thoát ra, đem cố cảm giác đau đớn kia giảm thiểu. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt. Gì? Thấy được trong đôi mắt Tiêu Viêm yên lặng luộng hiện ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, bốn lão nhân đang ngồi trên ghế không hẹn cùng cúi đầu phát ra một đạo âm thanh kinh dị. Ba người trong đó nhìn nhau liếc mắt mở miệng. Đấu khí thật kỳ dị, quả thực giống như một ngọn lửa nóng cháy và linh động. Loại đấu khí như thế này chính là loại hỏa diễm dùng để luyện đan dược tốt nhất. Tiêu Viêm này nếu như không trở thành luyện dược sư thì đúng là một tổn thất cực lớn. Lão giả ngồi trên chiếc ghế cuối cùng bên trái trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc chậm rãi nói. Ha ha, Hỏa lão nhân, nghe nói Tiêu Viêm này từng đoạt được quán quân trong luyện dược sư đại hội của Gia Mã Đế Quốc đó nha. Thiên phú luyện dược thực sự không kém, nếu như có thể tiến vào luyện dược hệ của ngươi, chỉ sợ thành tựu ngày sau của hắn có thể làm người ta líu lưỡi. Một lão già áo bảo cho ngồi giữa mỉm cười. Ân, mới 18 tuổi đã có được thành tựu phi phạm như vậy, quả là một nhân tài tiềm năng. Bất quá ta nghĩ hắn đã có sư phụ của mình, nói cách khác nếu chỉ dựa vào thiên phú không thôi thì thực sự hắn không có khả năng với niên kỷ như vậy đạt tới tình trạng này. Lão giả được xưng là Hỏa lão nhân gật đầu. Cho dù hắn đã có sư phụ thì sự khác biệt giữa lão sư tư nhân và lão sư của học viện cũng là một trời một vực. Hơn nữa luyện dược hệ của Giả Nam học viện cũng đã được sáng lập nhiều năm như vậy, nếu như hắn có thể đủ điều kiện tiến vào đó tu tập thì ưu đãi của hắn càng nhiều hơn. Dù sao mặc kệ lão sư của hắn có uyên bác đến đâu thì cũng không thể sánh kịp với luyện dược hệ đã được truyền thừa nhiều năm như vậy, phải không? Luyện dược hệ hoàn toàn độc lập với nội viện và ngoại viện, ngoài ra lại không hề xung đột quá lớn với cả hai. Nếu như Tiêu Viêm có hứng thú qua luyện dược hệ, ta cũng không phải lo lắng đến tìm kiếm một đệ tử ưu tú nữa. Hỏa lão nhân liếc mắt về phía Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Trong số bốn vị kia, ba vị bên trái chính là phó viện trưởng ngoại viện, cùng với hai vị nguyên lão có danh vọng cực cao ở ngoại viện, có được quyền lực rất lớn, hơn nữa thực lực mỗi người đều vào cấp độ đấu hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư bên cạnh thấp giọng giải thích. Mà vị lão giả trầm mặc ít nói ngoài cùng bên phải chính là hệ trưởng của luyện dược hệ, trong tay trưởng quản một số lượng lớn luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư trên đại lục có địa vị đặc thù, cho nên luyện dược hệ lại hoàn toàn độc lập với nội và ngoại viện, không có bất luận kẻ nào có thể nhúng tay vào công việc của bọn họ, cho dù người đó là phó viện trưởng cũng không được. Luyện dược hệ. Nghe cái tên này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng động. Cái được gọi là luyện dược hệ này chỉ sợ cũng là cùng một loại hình thức như luyện dược sư công hội à. Trong ngoại viện thì thế lực phân bố có chút hỗn loạn, tuy rằng ta biết ngươi đang ẩn giấu thực lực cường đại, bất quá ngươi hãy cẩn thận với hai phe thế lực này. Một phe là học viện chấp pháp đội, nơi đó cường giả như mây, hơn nữa chức vụ đặc thù cho nên bọn họ cơ hồ có quyền tự ý bắt người, đắc tội với bọn họ thì cực kỳ phiền toái. Từ linh thụ mà năm đó trong tràng huyết đấu của Giả Nam học viện và hắc giác vực khiến cho người ta sởn tóc gáy chính là một loại thủ đoạn khác của bọn họ. Phe còn lại chính là luyện dược hệ kia. Dù sao mặc kệ thế nào thì luyện dược sư dù ở đâu đều có thể có địa vị cực kỳ đặc thù. Nhược Lâm đạo sư thở dài một hơi, trong giọng nói có chút hâm mộ. Tùy tiện một vị nhị phẩm luyện dược sư trong luyện dược hệ cũng có đãi ngộ vượt xa một hoàng giai đạo sư như nàng. Ân, Tiêu Viêm gật đầu, đem những thế lực trong học viện ghi nhớ trong lòng. Mặt khác, trong lần nội viện tuyển bạt tái này, tuy rằng ngày hôm qua ta chỉ vỏn vẹn yêu cầu ngươi tiến vào trong 50 hạng đầu, bất quá ta nghĩ với thực lực chân chính của ngươi, có lẽ có thể đủ khả năng tiến vào 5 người đứng đầu. Nhược Lâm đạo sư mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, nàng cũng không có ý muốn giấu giếm chuyện mình đêm qua đã không cẩn thận nghe thấy sự tình của Tiêu Viêm nói chuyện với Huân Nhi lúc đầu. Không phải đều giống nhau sao? Tiêu Viêm cười nói. Không giống, nếu như có thể trong tuyển bạt tái tiến vào 5 hạng đầu, như vậy người sẽ có tư cách tiến nhập vào tàng thư các. Huân Nhi nghe lời hắn mỉm cười trả lời. Tàng thư các, nơi đó có gì hấp dẫn vậy? Tiêu Viêm ngẩn ra. Ta chỉ có thể nói phàm là học viên tham gia tuyển bạt tái chỉ sợ có hơn nửa số học viên bởi vì chủ ý muốn tiến nhập tàng thư các mà tham gia. Trong số đó cũng có đám người Huân Nhi và Bạch Sơn. Huân Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, hơi thở như lan, bộ dáng ôn nhu cười, làm cho những ánh mắt chung quanh chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm đột nhiên trở nên nóng rực nhìn nàng. Tàng thư các là cấm địa của ngoại viện Giả Nam học viện, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Bình thường ngoại trừ một số ít người có thể đếm được trên đầu ngón tay là có được tư cách tiến vào, còn lại phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái đóng cửa. Chỉ có hàng năm sau khi kết thúc tuyển bạt tái mới có thể mở ra trong thời gian ngắn. Huân Nhi ôn như nói, nếu là người may mắn chỉ sợ có thể trong đó kiếm được chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Nga, Tiêu Viêm nhướng mày, với bối cảnh của Huân Nhi mà còn có vài phần ý niệm với tảng thư các thần bí kia, xem ra một ít thứ trong số đó sẽ không làm người ta thất vọng. Trong lòng nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu, trong lòng cũng có vài phần hứng thú, cười nói. Một khi đã vậy thì ta đây cũng sẽ cố hết sức à. Bất quá ta báo trước đừng kỳ vọng quá lớn, dù sao tại Giả Nam Học Viện này cao thủ không ít. Với thực lực của ngươi, ta nghĩ điều đó không phải vấn đề lớn. Trong tuyển bạt tái này, người mà ngươi cần chú ý vỏn vẹn chỉ có 5 người thôi. Nhược Lâm Đạo Sư cười nói, trong tiếng cười mang theo một chút sợ hãi than. Người thứ nhất chính là tiểu yêu nữ kia, thiên phú tu luyện của nàng ta so với người không kém hơn chút nào. Hơn nữa đi theo bên cạnh cường giả như phó viện trưởng nhiều năm, mưa dầm thấm lâu khiến cho kiến thức của nàng viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Cấp bậc công pháp đấu kỹ mà nàng tu luyện đều là công pháp khiến cho người ta mơ ước. Hơn nữa tính cách của nàng quái dị, mềm rắn đều không chịu, tính cách quả thực đúng là một tiểu ma nữ. Bất quá cũng may, nàng đối với nam nhân không có nhiều hứng thú cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bị nàng cuốn lấy. Đương nhiên, lấy quan hệ của ngươi cùng Huân Nhi, nàng không chừng sẽ giận cá chém thớt nhắm vào ngươi. Người thứ hai chính là Bạch Sơn, hôm qua ngươi đã gặp, là nhân vật phong vân đứng đầu trong 2 năm nay của học viện ngoại viện. Thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn kẻ địch mạnh thứ ba mà ngươi cần chú ý, thật ra ngươi cũng chưa gặp qua hắn. Bất quá tên đó lại là người thuộc chấp pháp đội mà lúc trước ta đã nói qua. Hơn nữa địa vị của hắn trong đó cũng không thấp, được đương nhiệm đại thủ lĩnh của chấp pháp đội rất tín nhiệm. Hơn nữa bởi vì hắn là một cô nhi, chỉ sợ sẽ thường xuyên ở lại trong học viện, cho nên ngày sau, nói không chừng có khả năng sẽ đem thế lực mạnh mẽ của chấp pháp đội nắm trong tay. Người thứ tư thì tên là Lục Mục, tinh anh của luyện dược hệ. Không chỉ có luyện dược thật quyệt xuất, hơn nữa trên con đường tu luyện đấu khí cũng không kém, cũng là một đối thủ không thể khinh thường. Cần phải đặc biệt chú ý hắn, bởi vì dựa theo thứ tự sắp xếp, đối thủ của người hôm nay có thể sẽ là hắn, Nhược Lâm Đạo Sư nhắc nhở. Nga, nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, Lục Mục kia thực lực cấp bậc gì? Tam tinh đại đấu sư, bất quá tên kia chỉ là một tên dược sư, đấu khí hư nhược không đủ gây cho người khác sợ hãi. Tiêu Ngọc của một bên bỗng nhiên bĩu môi. Ha ha, Lục Mục kia cũng chính là người theo đuổi tiểu nha đầu Ngọc Nhi. Lúc trước khi mới nhập học, tên kia dám đeo chiếc lắc tay của Ngọc Nhi giữa ban ngày ban mặt đi dạo lung tung trong học viện, sau đó bị Ngọc Nhi phát hiện trực tiếp tung một cước đá xuống ao. Không ngờ sau khi tên đó bỏ lên lại dám không ngừng kề cận Ngọc Nhi, đáng tiếc mỗi lần đều bị nàng đánh cho cả người đầy thương tích, cũng thật là mất mặt. Hắn mang tiếng là một tên luyện dược sư, vậy mà chữa thương dược cũng không đủ để dùng. Nhược Lâm Đạo Sư che miệng cười duyên. Nghe được lời của Nhược Lâm Đạo Sư, khuôn mặt đang cười của Tiêu Ngọc đỏ bừng, bất đắc dĩ nói, đừng có ở trước mặt ta nhắc đến chuyện này, phiền chết đi. Nga. Nghe được lời nói hai người, Tiêu Viêm ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về Tiêu Ngọc trêu chọc. Chậc chậc, không nghĩ tới mị lộc của Tiêu Ngọc biểu tỷ cũng không nhỏ a, bất quá lần này xem ra khá hơn cái tên 2 năm trước kia nhiều a. Hừ, ngươi cho rằng ánh mắt của ai cũng giống như người vậy sao? Bồn tiểu thư cũng không phải là không có ai chú ý đâu. Dưới con mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc hừ một tiếng nói. Tiêu Viêm cười cười lại lần nữa chuyển ánh mắt về phía Nhược Lâm Đạo Sư. Thế người cuối cùng là ai? Gần ngay trước mắt, Nhược Lâm Đạo Sư giả hoạt cười nói. Ách! Tiêu Viêm ánh mắt nao nao chuyển sang Huân Nhi cạnh mình, nhìn thấy nàng đang cười khẽ không khỏi cười khổ. Quả nhiên là một kình địch không thể không coi trọng. Không thể ngờ người cuối cùng mà Nhược Lâm Đạo Sư muốn hắn chú ý lại chính là Huân Nhi, có thiên phú tu luyện khủng bố, hơn nữa bối cảnh thần bí khổng lồ. Trong lúc mấy người thấp giọng cười đùa thì trên khán đài quảng trường đã một lần nữa đầy ắp khán giả, tiếng nói ồn ào vang động tận trời. Ngày thứ hai của nội viện tuyển bạt tái rốt cuộc đã bắt đầu. Theo tiếng hoan hô, theo bàn tay áp chế của trọng tài giảm xuống, người trung niên trọng tài nhìn quanh cất cao giọng. Các vị đồng học, trải qua sự lựa chọn và đào thải hôm qua, nguyên bản 300 tuyển thủ đăng ký dự tuyển hôm nay còn sót lại 174 người. Dựa theo tốc độ này, trong hôm nay hẳn là chúng ta biết được 50 người có thể giành được danh ngạch tiến vào nội viện. Tốt lắm, đã đến giờ. Hiện tại ta xin thông báo bắt đầu ngày thứ hai tuyển bạt tái. Phàm là tuyển thủ được gọi tên thì mau chóng lên đài. Một khi vượt quá thời gian quy định chưa có mặt sẽ mất quyền tham gia. Trung niên trọng tài cũng không nói nhiều, lên tiếng giới thiệu một lần quy tắc trận đấu, rồi sau đó chậm rãi lui xuống chỗ ngồi của trọng tài. Mà lúc này cái tên cũng được trọng tài sướng lên. Huyền giai ban 3, La Phủ, huyền giai ban 5, Qua Lợi. Nghe thấy tên mình, hai đạo thân ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhất thời bắt đầu từ khán đài đi xuống, vững vàng dừng lại trên quyết đấu tràng nhìn nhau tóe lửa. Hai loại thuộc tính bất đồng trong cơ thể mỗi người mãnh liệt trào ra, đấu khí hùng hậu bao phủ hai thân ảnh vào trong, hình thành một lớp sa y hoàn mỹ. Hai người đang trên đài mặc dù trong học viện không thể so sánh với đám nhân vật phong vân như Bạch Sơn, nhưng ít nhất cũng có một chút danh khí. Bởi vậy khi hai người vừa thượng tràng, ở trên khán đài đã vang lên từng đợt thanh âm trợ uy. Có thể có tư cách tham gia tuyển bạt tái, hơn nữa duy trì được đến ngày thứ hai, thì có thể khẳng định trong ngoại viện của Giá Nam Học Viện ít nhất có thực lực đủ để xếp vào trong tầng lớp cao cấp rồi. Hai người ở trong sân đều thuộc về ban huyền giai, một người đấu khí phong thuộc tính nhanh nhẹn phiêu giật, một người là địa thuộc tính trầm ổn ngưng trọng, một người chú trọng thân pháp, một người chú trọng phòng ngự. Thực lực cùng thuộc tính đấu khí của hai người đều không hơn kém nhau là bao, cho nên nhất định trận đấu này sẽ lâm vào trạng thái rừng co, mà sự thật diễn ra trên tràng cũng là như vậy. Từ khi trận đấu bắt đầu thì vị học viên phong hệ thuộc tính kia hóa thành một đạo thanh ảnh, không ngừng lợi dụng sự nhanh nhẹn di chuyển xung quanh đối thủ. Trưởng phong xảo quyệt, chuyên nhắm vào những chỗ yếu hại trên thân đối phương mà đánh tới. Bất quá công kích của hắn tuy sắc bén nhưng đối thủ cũng phong không tầm thường, thân thể vững như bàn thạch trên mặt đất, ỷ vào địa hệ đấu khí nổi tiếng về khả năng chiến đấu lâu dài mà kiên trì. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy, hắn mặc dù thoạt nhìn đang ở thế hạ phong nhưng lại có thể đem toàn bộ thương tổn do công kích sắc bén của đối phương giảm thiểu tới mức thấp nhất. Một công một thủ chiến đấu trên quyết đấu tràng khiến đại bộ phận những cặp mắt của khán giả bị hấp dẫn, những tiếng hò hét trợ uy trên khán đài không ngừng truyền xuống, liên tục vang vọng khắp quảng trường. Xem ra, La Phù có khả năng thắng cao hơn. Tiêu Viêm nhìn La Phù giữa sân không ngừng đem thiệt hại do công kích của đối phương giảm đến mức nhỏ nhất, khẽ cười nói. Hắn không phải đang bị Qua Lợi chiếm thượng phong sao? Tiêu Ngọc thầm mà nói. Qua Lợi kia tuy rằng nhìn công kích có vẻ hùng mãnh nhưng cứ tiếp tục điên cuồng công kích như thế sau thời gian ngắn sẽ kiệt sức. Xem màu sắc đấu khí của hắn thì hẳn là công pháp tu luyện không cao cấp, mà công pháp cấp thấp sẽ không đủ khả năng chống đỡ quá lâu với tiêu hao như vậy. Trái lại là La Phủ, từ lúc bắt đầu quyết đấu đến giờ cước bộ chưa từng di chuyển quá lớn, hơn nữa mỗi lần hứng chịu công kích bàn chân của hắn đều hơi run lên. Đó là hành động đem kình lực truyền xuống mặt đất, tuy rằng phương pháp giảm kình lực này có chút ngu ngốc, bất quá vẫn tiết kiệm được rất nhiều đấu khí, cho nên nếu Qua Lợi kia không có sát chiêu cực mạnh chỉ sợ không quá 30 chiêu nữa, công kích của hắn sẽ dần yếu bớt, cuối cùng cũng thất bại mà thôi. Huân Nhi ở một bên mỉm cười giải thích. Nghe được Huân Nhi cẩn thận giải thích, không chỉ Tiêu Ngọc gật đầu, ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn cô nàng, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể phân tích rõ ràng đến vậy. Không biết cô nàng này trong 2 năm đã tu luyện đến loại cấp bậc nào, bất quá chắc chắn không yếu hơn ta. Trong lòng thầm nghĩ vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho rằng 2 năm nay tốc độ tu luyện của bản thân đã cực kỳ khủng bố, vậy mà xem ra cô nàng này còn muốn biến thái hơn. Bất quá ngẫm lại thì thế lực thần bí sau lưng nàng có thực lực mà ngay Dược Lão cũng phải kiêng kỵ, thì tâm tình của hắn lại trầm ổn hẳn đi. Dù sao thiên phú tu luyện của Hân Nhi không kém hắn, hơn nữa từ nhỏ đã được tu luyện toàn cao giai công pháp, rồi các loại đan dược quý hiếm vân vân cũng không hề thiếu, vì vậy so với mình vất vả tìm kiếm dược liệu để luyện đan thì nàng tiện lợi hơn nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ miên man thì tình hình chiến đấu giằng co giữa sân rốt cuộc biến đổi. Tên Qua Lợi tựa hồ cũng biết bản thân sắp gặp phiền toái, cho nên sau một lúc điên cuồng công kích rốt cuộc tính toán làm giảm chậm công kích. Nhưng ngay khi tốc độ hắn giảm xuống thì La Phù vốn bất động như con rùa rút đầu lại đột nhiên khởi động. Một chiêu đấu khí sắc bén hoàn toàn bất đồng với thiên tính phòng ngự của địa hệ đấu khí xuất ra. Một chưởng đem Qua Lợi chấn văng ra vài chục thước, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tĩnh lặng như núi, đa động thì phải như sấm chớp, một chiêu bại địch, không hổ là Già Nam Học Viện a, tố chất chiến đấu của đệ tử có thể cường hãn như vậy. Cũng khó trách năm xưa, khi xin phép rời đi, Nhược Lâm Đạo Sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một hệ thống đào tạo xuất sắc như vậy, nếu không có lão sư âm thầm chỉ đạo, chỉ tự mình mày mò tu luyện thì thực đúng là khó có thể vượt qua tiến độ tu luyện điên cuồng của học viện. Nhìn thấy La Phù kia một chiêu giành chiến thắng, Tiêu Viêm không khỏi hoảng sợ lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thầm thở dài, Tiêu Viêm tiếp tục đem tinh thần tập trung về phía sân đấu. Ở giữa sân, sau khi trọng tài tuyên bố La Phủ giành thắng lợi, hai người đứng trong sân hoàn toàn bất động dưới vô số ánh mắt đang chăm chú rời khỏi sân đấu nhường khu vực cho trận đấu tiếp theo. La Mật càng cảm... cái gì đây? Trận đấu không hề gián đoạn cũng khiến cho khán đài chung quanh trở nên vô cùng ầm ĩ, tiếng cổ vũ hoan hô đinh tai nhức óc. Ánh mắt nhìn về sân đấu tựa như một người cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng Tiêu Viêm đối với Giả Nam Học Viện càng ngày càng trở nên tập trung. Lần thi đấu này đại khái đại biểu cho lớp cao thủ phía trên của ngoại viện, mà từ những kẻ tham gia, Tiêu Viêm mơ hồ nhìn thấy, Giả Nam Học Viện này đối với việc dạy dỗ đệ tử thực sự rất có phong cách. Hơn xa suy nghĩ lúc trước của hắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão luyện, ánh mắt không chỉ có độc hơn, ra tay tàn nhẫn hơn, không chút lưu tình. Loại tỉ thí nguy hiểm này đã vượt qua ranh giới luận bàn trong học viện. Chỉ có điều nếu như tự hình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ánh mắt, từ trong những trận chiến bàn luận ôn hòa, căn bản chưa đủ để trở thành cường giả chân chính. Có thể xây dựng được loại không khí này bên trong Giả Nam Học Viện, thực sự là những lão sư kia có chút bản lĩnh. Hàng năm học viện đều cử một số ít đệ tử tiến vào Hắc Giác Vực tiến hành lịch lãm, tuy rằng hành động này rất nguy hiểm, mỗi một lần lịch lãm đều có tổn thất không ít đệ tử có tài. Nhưng không thể không nói rằng, đệ tử nào có thể thành công trở về đều tựa như trải qua quá trình lột xác. Sự lột xác này không chỉ biểu hiện về mặt thực lực, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về khí chất. Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, Tiêu Viêm quay đầu sang, nguyên lai là Nhược Lâm. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi sững người, sau đó gật đầu. Hắc Giác Vực kia đích thực là một nơi lịch lãm vô cùng kinh diễm. Không nghĩ được rằng lớp cao thủ Già Nam Học Viện lại có quyết đoán đến vậy, dám tới địa phương ăn tươi nuốt sống đó. Đệ tử tham gia lịch lãm có thể có lựa chọn là đơn độc đi vào Hắc Giác Vực hoặc là đi theo đoàn thể. Rất ít người lựa chọn đơn độc, ngoại trừ những kẻ vô cùng tự tin vào lực của bản thân. Nếu tổ chức thành đoàn thể, học viện sẽ cử ra một gã nội viện đệ tử đi theo mỗi đoàn, đảm nhận chức đội trưởng để có thể dẫn đám đệ tử đi rèn luyện ở Hắc Giác Vực tàn khốc kia còn sống trở về. Ánh mắt Nhược Lâm đạo sư có chút kinh hãi, chậm rãi nói: Bạch Sơn, Lục Mục mấy tên kia đều đã tiến vào Hắc Giác Vực, hơn nữa là lựa chọn đơn độc tiến vào, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường bọn chúng. Nhướng mày, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Bạch Sơn ở phía xa, không nghĩ tới tên kia cũng dám một mình đi tới Hắc Giác Vực. Trong khi Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm đạo sư thấp giọng nói chuyện, thì trận đấu trong sân cũng dần ngã ngũ. Sau khi trận tài tuyên bố thắng lợi, hai người tham gia thi đấu đều bị trọng thương được người khác khiêng xuống. Vòng thứ ba, họ Lục thuộc về hệ luyện dược đối chiến với Hoàng Giai, nhị ban Tiêu Viêm. Từ phía của khu vực nghỉ ngơi, trọng tài chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn quanh một vòng, cất cao giọng tuyên bố. Sau khi trọng tài dứt lời, quảng trường đang huyên náo trở nên vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt lập tức rời đến trên người Tiêu Viêm. Trong những ánh mắt này có đủ loại hàm xúc, đương nhiên ý xấu chiếm phần đa. Xem ra rất nhiều người đang mong chờ người mất mặt à, dù sao thì gã Tiết Băng ngày hôm qua cũng không thể so với tên Lục Mục này. Mục Lục, thực lực của hắn cho dù xếp trong toàn bộ ngoại viện cũng có thể xếp vào top 10. Hơn nữa nghe nói bởi vì hắn là luyện dược sư cho nên hắn còn có thể khống chế ngọn lửa có sức sát thương không yếu. Là một đối thủ khó chơi, người phải cẩn thận. Nhìn những ánh mắt không giấu sự vui sướng khi thấy người gặp họa, Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa muốn hoàn toàn ngăn chặn phiền toái như Bạch Sơn hôm qua gây ra, thì trận chiến ngày hôm nay của ngươi thực sự là vô cùng quan trọng. Tiêu Viêm ca ca, cố lên. Huân Nhi ngồi bên cạnh, cười cổ vũ. Hỗn tiểu tử, đừng để mất mặt nha. Nếu ngươi bị bại bởi cái tên đáng ghét kia, ta sẽ khinh bỉ ngươi. Tiêu Ngọc dứ dứ nắm đấm cảnh cáo. Ta sẽ cố hết sức. Tiêu Viêm mỉm cười, trước ánh mắt bao người hắn chậm rãi đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ lên khán đài, thân thể phiêu phiêu bay về phía quảng trường. Thân hình cao lớn cùng Huyền Trọng Xích phía sau hình thành một bức tranh huyền dị. Ngay sau khi Tiêu Viêm tiến lên sân đấu, một âm thanh lạnh lót ở phía ngoài quảng trường, chợt một đạo thân ảnh màu lam nháy mắt xẹt qua không trung, mũi chân điểm nhẹ lên cây cột dựng bên cạnh quảng trường, thân thể bay tà tà xuống sân đấu. Thân ảnh màu lam dần hiện rõ trên khán đài chung quanh, âm thanh cổ vũ bùng nổ như sóng thần. Xem ra, ở trong Hà Già Nam Học Viện này, rất nhiều người đặt hy vọng vào tên Mục Lục này, cho nên mới có thể vừa xuất hiện đã tạo ra khí thế cường đại chèn ép Tiêu Viêm xuống. Trận chiến này hẳn là có thể có đủ cho gã Tiêu Viêm kia bộc lộ ra toàn bộ. Tên Lục Mục kia cũng không phải là gã Tiết Băng hôm qua. Nhìn hai người đứng giữa sân, khóe miệng Bạch Sơn nở nụ cười lạnh. Ta thật muốn nhìn xem Tiêu Viêm người đến cuối cùng dựa vào cái gì có thể ở cùng một chỗ với Huân Nhi. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất là cả hai người đều đánh tàn phế. Huân Nhi sẽ không bị tên Tiêu Viêm kia làm hư. Nói cách khác, đó là cơ hội để ta ra tay. Ở một góc khác của khán đài, Hồng Y thiếu nữ chăm chú vào sân thi đấu, bĩu môi nói. Trong khi mọi âm mưu nham hiểm đang hướng mũi nhọn về mình, thì đối với Tiêu Viêm cuộc tỷ thí này chính là thời cơ để lập uy. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Người là Tiêu Viêm à, biểu đệ của Ngọc Nhi. Lúc Tiêu Viêm đang đánh giá thanh niên áo lam thì tên này cũng cười tủm tỉm nhìn hắn. Ân. Nhìn thấy người này cũng không có biểu hiện ra cái loại vẻ mặt như Bạch Sơn, lúc này Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu lên tiếng. Hắc hắc, người một nhà, người nhà, yên tâm đi. Tiêu Viêm huynh đệ, đợi lát nữa tiến hành tỉ thí ta sẽ nương tay, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có chút thương tổn nào. Bằng không Ngọc Nhi sẽ nổi giận, ta sẽ không hay ho gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Lục Mục cười hăng hắc cực kỳ thân thiện nói. Ách, nghe được lời này Tiêu Viêm sặc cười mất, người này thật đúng là một kẻ tinh tướng à. Mới gặp lần đầu mà cũng có thể đem quan hệ của hai người kéo đến mức này, thực sự là một nhân tài. Một khi đã vậy, tiện thể đa tạ Lục Mục học trưởng, thế nhưng ta đối với một trong năm vị trí đầu tiên cảm thấy hứng thú, Lục Mục học trưởng có thể nhường ta sao? Tiêu Viêm khẽ cười nói. Khục khục, Tiêu Viêm huynh đệ, phàm việc gì cũng phải nắm chắc không mạo hiểm mới tốt à, không nên nghĩ quá xa. Năm vị trí đứng đầu kia chính là ngay cả ta cũng không nhiều tin tưởng. Tuy rằng người đánh bại Tiết Băng, nhưng cần phải biết tên này trong bảng xếp hạng thực lực cũng chỉ xếp ở top giữa mà thôi. Nghe vậy khuôn mặt của Lục Mục đỏ lên, ho khan cười nói. Trong biểu hiện này của Lục Mục, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Người kia cũng khá là ngay thẳng, không giống cái loại tính tình âm lãnh như thằng khốn Bạch Sơn. Bắt đầu đi. Ngay lúc này thì trên ghế trọng tài một trung niên phất tay cất cao giọng nói. Lục Mục học trưởng đánh bại Tiêu Viêm, cho hắn biết sợ lợi hại của già Nam học viện. Bắt đầu. Thanh âm của trung niên trọng tài vừa dứt, ở trên khán đài truyền ra từng đợt thanh âm trợ uy. Chẳng qua những lời hô này chiếm đa là số nam đệ tử, mà dường như theo sự phản ứng kịch liệt của đám nam đệ tử này, trái lại làm cho một số ít nữ đệ tử có thiện cảm không vui. Mặc kệ nói thế nào, thực lực mà Tiêu Viêm đã thể hiện trong hôm qua đủ để rất nhiều người cảm thấy rung động. Hơn nữa dung mạo Tiêu Viêm không kém, dáng người cao lớn thêm vào khuôn mặt điển trai cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của không ít nữ hài tử. Bởi vậy khi nghe tiếng hô đánh bại Tiêu Viêm vang dội không lâu, thì từng đạo âm thanh trợ uy chỉnh tề thanh thúy của những thiếu nữ liền thay Tiêu Viêm kéo lên thanh thế. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm cái tên gia hỏa này cũng giành được sự yêu thích của rất nhiều nữ hài tử. Mới đến đây có một ngày thôi mà đã có người thay hắn hò hét trợ uy. Nghe được những tiếng hét mềm mại, Nhược Lâm đạo sư không khỏi che miệng cười. Huân Nhi đứng bên cạnh cũng khẽ cười gật đầu. Tiêu Viêm đánh bại cái bình sắc thuốc kia. Bị hai cỗ âm thanh trợ uy nổi lên toàn trường kích động, Tiêu Ngọc bỗng nhiên đặt hai tay bên miệng la lớn. Nghe được hai cỗ thanh âm hò hét triển miên không dứt, Tiêu Viêm lắc đầu không nói gì, ngẩng đầu nhìn Lục Mục phía trước nhún vai, bàn tay chậm rãi nắm chuôi huyền trọng xích trên lưng, suy một tiếng trọng xích cắt qua không trung chỉ xéo mặt đất, một cỗ đấu khí màu xanh trong cơ thể chậm rãi nổi lên, cuối cùng đem thân thể Tiêu Viêm toàn bộ bao phủ vào trong đó, một cỗ hơi thở mạnh mẽ tràn ra. Lục Mục học trưởng, mời. Cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm nổi lên, Lục Mục ngẩn ra, chợt vẻ mặt lời nhác dần biến mất. Hào quang từ nạp giới trên ngón tay lóe lên, một thanh thiết kiếm nhanh chóng hiện ra, mũi kiếm nhẹ nhàng nâng chỉ Tiêu Viêm, nghiêm mặt nói. Nhìn có hơi thở của Tiêu Viêm học đệ chỉ sợ đã tiến vào cấp bậc đại đấu sư à. Khó trách hôm qua có thể đánh bại Tiết Băng, thiên phú tu luyện quả nhiên xuất sắc. Một trong năm vị trí đứng đầu kia, thực ra ta cũng cảm thấy hứng thú, sợ là không thể nhường. Cho nên ta chỉ có thể xuất toàn lực. Lời nói của Lục Mục vừa dứt, theo đó một cỗ hơi thở mạnh mẽ không kém mấy Tiêu Viêm cũng từ trong cơ thể dũng mãnh tràn ra, cuối cùng hóa thành một đống lửa nhỏ đem Lục Mục bao vây vào trong. Từ xa nhìn lại, hào quang hỏa hồng lúc này giống như một ngọn lửa nóng cháy. Hai người giữa sân lúc này hoàn toàn ngăn cách thanh âm ồn ào, ngưng thần tẫm tinh, tĩnh tâm. Ánh mắt đối diện, đấu khí bao trùm trên thân giống như đang hô hấp, không ngừng thổ ra hít vào. Hai người giữa sân dường như cùng nhau bảo trì im lặng, gió nhẹ thổi qua quảng trường, dương cung bạt kiếm. Giống như nhận được cuộc chiến này hết sức căng thẳng, trên khán đài chung quanh cũng thoáng chút lặng đi. Ở bên trong quảng trường, hai cỗ hơi thở đấu khí đều lượn lờ, rồi đột nhiên ngưng lại. Trong khoảnh khắc mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hai đạo ánh sáng âm mầm lao vào nhau, chợt thanh âm của kim thiết cùng hoa lửa tóe tung, ở giữa sân nổ mạnh tung tóe. Hầu như mọi người phía trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng một đen một lam, cơ hồ cùng với tiếng vang lúc trọng xích huy động xé rách không khí, sau đó nhìn thấy phiến đá giữa sân đấu bởi vì kinh khí va chạm đánh nát tả tơi, không ngừng xuất hiện khe hở. Mà cho dù nhìn không thấy rõ chẳng chiến, nhưng có thể từ hai cỗ đấu khí khó phân cao thấp mà xem, thì dường như không ai có thể phủ nhận mức độ kịch liệt trong cuộc chiến. Ở giữa sân, Tiêu Viêm cầm trọng xích, tạt ra tạt vào, mượn thân xích mở rộng mà mỗi lần huy động đều muốn áp bách cả tiếng gió. Có khi đấu khí tràn ngập, thì xích thân chưa chạm tới mặt đất, kình khí sắc bén đã đem đá vụn đập thành cái khe. Từ điều này có thể nhìn ra khi Tiêu Viêm huy động trọng xích uy lực thật đáng sợ. Cùng thế công của Tiêu Viêm hoàn toàn tương phản, thiết kiếm trong tay Lục Mộc giống như một con nhuyễn xà xảo quyệt, không có trực tiếp va chạm cùng trọng xích của Tiêu Viêm mà vừa chạm lập tức rút lui, cơ hội cũng không cho trọng xích trượt qua lực đạo. Bóng người lóe lên giữa sân, đấu khí hung hăng nổ mạnh, từng đạo đấu khí thất luyện ngẫu nhiên theo lòng bàn tay hai người phóng ra, cuối cùng tập trung một chỗ khuếch tán ra năng lượng gợn sóng, đem những tạp vật trên quảng trường dọn dẹp sạch sẽ. Người này phòng ngự quá chặt chẽ, với tốc độ xuất kiếm của ta vậy mà không chạm tới một chút thân thể của hắn. Thất kiếm trong tay đánh ra như chớp, từng đạo tàn ảnh mang theo đấu khí hỏa hồng xuất hiện trước mặt. Cũng vô luận Lục Mục công kích mau lẹ thế nào, người kia đem xích tử trong tay lướt ngang chặn dọc, mượn xích thân mở rộng với chất liệu cực kỳ cứng rắn, dễ dàng ngăn cản đi những đạo tàn ảnh. Theo hai bên liên tục giao chiến, vẻ mặt lời nhắc trên khuôn mặt Lục Mực đã hoàn toàn tiêu tán, cho tới giờ trên mặt hắn rốt cuộc hoàn toàn bởi bao chủ vẻ ngưng trọng. Tiêu Viêm bày ra thực lực đủ để hắn phải thận trọng đối đãi. Hô, thở ra một hơi, Lục Mực bỗng nhiên lui lại một bước nhỏ, thân thể nghiêng về phía trước, hỏa hồng đấu khí quanh thân bay vào thiết kiếm, trong nháy mắt một thanh trưởng kiếm lóe lên hàn quang đã được chuyển hóa thành một thanh hỏa kiếm tản ra nhiệt độ nóng rực. Khuôn mặt theo sự biến hóa của trường kiếm cũng nảy lên một chút hồng hào, cánh tay Lục Mục đột nhiên run lên, chỗ khớp xương vang lên một tiếng vang thanh thúy, mà hỏa diễm trong tay cũng đâm mạnh ra, nhiệt độ cực nóng cắt ngang không khí, thậm chí còn mang theo một mùi cháy khét mơ hồ. Chứng kiến trường kiếm của đối thủ biến hóa, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, hai tay nắm chặt chuôi huyền trọng xích chợt quát khẽ một tiếng, một đạo bóng ma bám theo trọng xích như bức tường thật lớn sừng sững dựng lên trước mặt. Đinh, hỏa hồng kiếm đâm vào trên hắc sắc cự xích, theo một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, mũi kiếm đột nhiên cong xuống, trường kiếm dọc theo thân xích nhoáng lên, xuất hiện tại phạm vi thấp nhất của hắc xích, hung hăng cắt lên. Mũi nhọn bị bám vào một đạo xí nhiệt, hướng cánh tay đang nắm chuôi xích vạch tới. Đối với trường kiếm của đối phương bỗng nhiên mềm mại như con rắn, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, bàn tay nhanh chóng buông khỏi chuôi xích, thân thể không lui mà ngược lại vọt mạnh về phía trước. Bàn tay ly khai huyền trọng xích, đấu khí bị nén trong cơ thể Tiêu Viêm cuồn cuộn như hung thủy vượt đê, tốc độ tại thời khắc này cũng bạo tăng, thân hình hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vượt qua Lục Mục đang vô cùng kinh ngạc. Trong sát na giao nhau, khuỷu tay của Tiêu Viêm đột nhiên hung hăng đập xuống, vừa vặn nện lên cổ tay, nhất thời hỏa hồng trường kiếm thoát tay rơi xuống, cổ tay Lục Mục lúc này hoàn toàn tê cóng. Đinh, trường kiếm rơi xuống đất, thân thể Lục Mục chật vật lăn lộn một vòng trên đất, tránh được một cước sắc bén đá ra của Tiêu Viêm. Một kích không có kết quả, lúc này Tiêu Viêm mới chậm rãi xoay người lại, tựa cười như không mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Mục đang lui về sau vài chục bước. Giao phong như tia chớp cuối cùng đột nhiên hóa thành chậm rãi, mà khi đám đệ tử trên khán đài nhìn thấy Lục Mục lăn vài vòng, không nén nổi kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Tay trái nắm cổ tay phải dùng sức giật mạnh, khóe miệng của Lục Mục run lên, sau đó tiếp tục vẻ mặt sợ hãi. Tiêu Viêm cười cười chậm rãi đi tới huyền trọng xích bên cạnh, bất quá cũng chưa cầm lên. Ai, thực sự là đã xem thường ngươi à, xem ra không dùng bản lĩnh thực sự là không được. Lục Mục thở dài một hơi, hai tay chậm rãi đưa lên, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm nói. Ngươi hẳn cũng biết một thân phận khác của ta, thứ mà luyện dược sư am hiểu cũng không phải là đấu khí, mà là lửa. Trên khuôn mặt xẹt qua một tia tự hào. Hai tay của Lục Mục chấn động. Một ngọn lửa xanh đậm trong nháy mắt thẩm thấu mà ra, rất nhanh đem hai tay bao vào bên trong. Nhiệt độ nóng rực khiến khuôn mặt đầy đặn của hắn thoáng có chút hư ảo. Nhìn bàn tay của Lục Mục bớt lên hỏa diễm, ở trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh ngạc. Đây là một loại thú hỏa à? Ngoạn hỏa sao? hắc hắc, lấy lực khống chế hỏa diễm hiện giờ của hắn, cho dù tứ phẩm luyện dược sư cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì mà ngoạn hỏa. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi nên cẩn thận. Làm tinh hỏa diễm này của ta đã từng đem đấu linh cường giả đánh cho bị thương nha. Ngẩng đầu tươi cười quỷ dị, nhìn vẻ tự hào trên mặt Lục Mục phía trước, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, bàn tay thon dài trắng nõn cũng chậm rãi đưa ra khỏi hắc bào. Cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của Lục Mục, từ trong nạp giới lấy ra một quả dược hoàn màu tím nhét vào trong miệng rồi khẽ nhai. Nhai một lát, ngón cái cùng ngón giữa Tiêu Viêm búng ra, thanh âm thanh thúy trong quảng trường vang lên. Theo chuyển động của song chỉ, miệng Tiêu Viêm hé ra, nhất thời một đoàn ngọn lửa màu tím rung động trong mắt bị hắn phun ra, ngọn lửa trôi nổi trên lòng bàn tay. Nhìn ngọn lửa màu tím nhảy múa như tinh linh, Tiêu Viêm ngước mặt lên, lời nói vui vẻ lại làm toàn trường hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, mà vẻ mặt vốn đắc ý của Lục Mục ở phía đối diện, giờ phút này cũng trở thành trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, Lục Mục học trưởng, thật có lỗi, ta em hiểu nhất cũng không phải đấu khí, mà là ngoạn hỏa đây. Nhìn hai màu ngọn lửa trong tay hai người, phía trên khán đài lâm vào một mảnh im lặng, hồi lâu sau mới có người sợ hãi phát ra âm thanh khó có thể tin. Tiêu Viêm kia làm thế nào cũng có thể triệu hồi ra ngọn lửa như thực chất, đây không phải chỉ có luyện dược sư hay cường giả đang ngoài cấp bậc đấu vương mới có thể làm được sao? Chẳng lẽ người này cũng là một luyện dược sư? Ngọn lửa tím kia cũng thật là nổi bật. Trên khán đài chung quanh quảng trường, từng tiếng than sợ hãi hoặc là tiếng nghi ngờ không ngừng vang lên. Thân phận luyện dược sư của Tiêu Viêm thì chỉ có một số cao tầng ở trong Giả Nam Học Viện hoặc là những người thân thiết của hắn cùng Huân Nhi là có thể biết được, còn phần lớn học viên thì vẫn mơ hồ. Tiểu tử hỗn đản này sao có được hỏa diễm này chứ? Nhìn thấy biến cố trong sân, Tiêu Ngọc thoáng ngẩn ra, một lát sau lẩm bẩm nói. Đúng rồi, nhớ lúc trước khi rời đi, hình như nghe nói qua tiểu tử kia có một sư phụ là luyện dược sư thần bí. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là một gã luyện dược sư à. Khó trách có thể triệu hồi ra ngọn lửa có thực chất lại có tính tương đồng với Lục Mục. Huân Nhi ở một bên ánh mắt chăm chú nhìn vào sân nhẹ gật đầu, trải qua tình báo của Lăng Ảnh, trong lòng nàng rõ ràng hiện tại Tiêu Viêm còn nhiều con bài chưa lật. Nếu chỉ là thi triển ra toàn bộ, sợ rằng trong những học viên cường giả đồng cấp thật đúng là không ai có thể chiến thắng được. Lục Mục kia tuy rằng cũng có thể tính là một cường giả thiên phú hiếm có, nhưng so với Tiêu Viêm thì vẫn như cũ là không tạo thành trở ngại. Tiêu Viêm hiện giờ đã hơn xa cái tên thiếu niên phế vật tại Tiêu gia, nhận hết vẻ xem thường cùng trào phúng năm nào. Hắn sở hữu thiên phú tu luyện sẽ làm cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy rung động. Ở tại một mặt khác của khán đài, Bạch Sơn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt triệu hồi ra ngọn lửa màu tím thì thoáng âm trầm, cũng không nghĩ tới người này phía sau còn có được con bài chưa lật bực này. Hắc hắc, Vân Sơn đại ca không cần lo lắng, cho dù tên kia có được cái loại ngọn lửa cùng loại với Lục Mục cũng đều không phải đối thủ của ngươi. Lúc trước Lục Mục bằng vào tam linh hỏa diễm của hắn không phải đã thua trong tay ngươi sao? Lúc sắc mặt của Vân Sơn hơi trầm xuống, cái này là Bạch Sơn đấy nhỉ, mẹ thằng nào viết chữ đây đánh sai mẹ lỗi chính tả rồi. Thì một tiếng nói kèm theo vài phần nịnh nọt từ một bên truyền ra, Bạch Sơn nhìn lại hóa ra là bạn cùng lớp ngày thường vẫn đi theo. Đối với loại lời nói lý lòng này thì sắc mặt của hắn cũng chưa xuất hiện vui mừng, chỉ gật đầu nhàn nhạt nói. Tam tinh hỏa kia của Lục Mục đích xác làm cho người ta kiêng kỵ. Lúc trước ta chiến thắng hắn cũng có một phần duyên cớ là nhờ vào vận khí. Thế nhưng cũng không biết là tam tinh hỏa diễm trong tay hắn lợi hại hay ngọn lửa màu tím của Tiêu Viêm càng sâu hơn. Mặc kệ bọn họ ai thắng, dù sau khi gặp Bạch Sơn đại ca, đó sẽ là đi tới kết quả bị loại. Tới thời điểm đó, Huân Nhi học muội tự nhiên sẽ biết sự vĩ đại của Bạch Sơn đại ca. Xem nàng nhìn như lạnh nhạt thế kia, nhưng kỳ thực tính tình cao ngạo tất nhiên sẽ không cùng một chỗ với tên thất bại ấy đâu. Đến lúc đó thì Bạch Sơn đại ca sẽ được như ý nguyện rồi. Bạch Sơn khóe miệng khẽ nhếch lên, lời ngọt thì ai cũng nghe không chán, huống hồ hắn hiện tại thích nhất là trước mặt mọi người, được nghe người khác đánh giá hắn cao mà đánh giá thấp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hy vọng ngươi có thể đánh bại Lục Mục à, bằng không mà nói ta đây chẳng phải thiếu đi vài phần lạc thú hay sao? Ta sẽ ở trước mặt Huân Nhi đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Ta muốn cho ngươi ngày sau sẽ không còn mặt mũi tiếp tục xuất hiện trước mặt Huân Nhi nữa. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Sơn dần dần trở nên hồng nhuận, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt nhìn xem. Ở một bên khác thì Hồng Y thiếu nữ đồng dạng cũng bởi vì Tiêu Viêm tạo ra tử hỏa mà thoáng chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại, sau khi thầm nói một tiếng lại đem tâm thần chăm chú quan sát trong sân. Suy đoán trước chàng tỷ thí ngày hôm nay, trận tỷ thí của Tiêu Viêm cùng Lục Mục không thể nghi ngờ là được nhiều người xem nhất. Điểm này thì cho dù tính tình cao ngạo như nàng cũng không thể phủ nhận. Hỏa lão đầu, như thế nào? Có thể nhìn ra ngọn lửa màu tím của Tiêu Viêm là gì không? Tại ghế trung tâm, phó viện trưởng tủm tỉm cười, nhìn lão nhân trầm mặc ít nói ngồi bên phải. Thấy lúc trước hắn ăn cái gì đó hẳn là một loại đan dược nhân tạo hoặc là dược hoàn ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ ra loại biện pháp này. Thế nhưng thứ này mặc dù nhìn đơn giản nhưng lại rất khó khống chế. Tên Tiêu Viêm này nếu nghĩ muốn dựa vào nó mà cùng với tam tinh hỏa của Lục Mục chống lại có lẽ sẽ có chút khó khăn. Lão nhân được xưng là hỏa lão đầu thoáng trầm ngâm, chậm rãi nói. Tuy rằng đại bộ phận tình báo về Tiêu Viêm đã bị cao tầng của Giản Nam học viện biết được, nhưng điều này cũng chỉ dừng lại ở những chiến tích lờ mờ, thô sơ giản lược. Tựa như chi tiết Tiêu Viêm có được loại hỏa diễm gì thì lại không biết sâu được. Cho dù Giản Nam học viện có mạng lưới tình báo làm người ta líu lưỡi, dù sao cũng không có khả năng ở xa ngoài ngàn dặm mà đem bất cứ sự tình gì trong Gia Mã Đế quốc đều thuận lợi nghe được truyền về. Bởi vì duyên cớ thời gian khẩn cấp, nơi bọn họ phát ra tình báo về Tiêu Viêm phần lớn cũng do thủ hạ của chính mạng lưới tình báo ở Gia Mã Đế quốc sưu tập được một ít tin tức trong dân gian, mà trong dân gian thì là nơi tin đồn đồn nhảm rất nhiều. Rất nhiều đồ vật trên người Tiêu Viêm vẫn chưa bị khuếch tán ra, cho nên dù lấy được một ít tin tình báo thì ở cao tầng của Giả Nam Học Viện cũng không biết rõ lực khống chế của Tiêu Viêm đối với hỏa diễm đạt tới mức độ nào. Mà điều này hôm nay nhất định sẽ làm bọn họ nhất là cảm thấy rung động từ đáy lòng. Phía trên quảng trường, Lục Mục cũng chậm rãi theo ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu Viêm mang đến sự khiếp sợ mà hồi phục tinh thần lại. Liếc mắt nhìn sâu vào thanh niên áo đen trước mặt, hắn cười nói. Không nghĩ tới vậy mà gặp được một người đồng nghiệp, ngươi hẳn cũng là một gã luyện dược sư. Tiêu Viêm gật đầu không có phủ nhận. Tuy rằng không biết chính xác cấp bậc luyện dược sư của ngươi, bất quá chắc là khoảng nhị phẩm, thiên phú như vậy thực sự làm người ta sợ hãi à. Lục Mục khẽ thở dài một tiếng, chợt ngọn lửa màu lam trong tay phiêu động, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm ngọn lửa. Một lát sau, một cỗ chiến ý mênh mông từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra. Tiêu Viêm, dùng toàn lực đi, làm cho ta kiến thức một chút người am hiểu về ngoạn hỏa đến tột cùng tới mức nào. Lục Mục hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu quát lên, trong mắt tràn ngập chiến ý rừng rực. Là một gã luyện dược sư, hắn có thể không quan tâm mà trên mặt đấu khí thua sút người khác, nhưng ở trên hạng mục ngoạn hỏa hắn có kiêu ngạo thuộc về chính mình. Theo tiếng quát hạ xuống, ngọn lửa trên bàn tay Lục Mục đột nhiên dựng lên, cuối cùng hóa thành hai đạo lam sắc hình cung rất tròn. Lửa hình cung quay quanh ở trên thân Lục Mục tựa như hai con lam xà có linh tính, du tẩu trên dưới đem hắn bảo vệ vào trong. 10 ngón thon dài của Tiêu Viêm chụm lại rồi mở ra, trong 10 ngón 10 đạo ngọn lửa màu tím giống như những cây roi nhỏ quấn lấy nhau, liên kết thành một cái hỏa diễm trường tiên màu tím rối rắm, linh hoạt. Trường tiêm chấn động, đánh lên những phiến đá cứng rắn trên mặt đất, nhất thời xuất hiện những dấu vết cháy đen. Nhìn hai người ở giữa sân giống như biểu diễn một loại năng lực khống hỏa đắc ý, phía trên khán đài vô số người phát hiện phát ra những tiếng than sợ hãi. Một ít nữ hài tử thậm chí nhịn không được hai mắt sáng ngời. Loại phương thức chiến đấu xinh đẹp tao nhã này làm các nàng đối với loại chức nghiệp luyện dược sư cao quý trong lòng vô cùng hâm mộ và hướng tới. Nhìn thấy roi lửa thật dài trong tay của Tiêu Viêm, trong mắt của Lục Mục thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Đối với năng lực khống chế hỏa diễm có chút không đoán trước được. Bất quá nếu có thể tiếp cận thì lại là chuyện khác. Bàn chân hơi nhúc nhích, gót chân điểm lên, trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, thân thể dường như hóa thành một vệt sáng hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ lao tới. Suy, nhìn Lục Mục chính diện vọt tới, Tiêu Viêm nhướng mày, cánh tay chấn động, hỏa trường tiên liền hóa thành một luồng gió tím mơ hồ bắn tới, nhiệt độ nóng cháy cắt qua không khí mang theo tiếng vang, giống như dầu sôi gặp tuyết. Từ hỏa trường tiên công kích tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay tại lúc muốn công kích tới thì hai đạo lam sắc hỏa hình cũng quay quanh bên ngoài thân thể Lục Mục. Chúng đột nhiên gia tốc cùng với từ hỏa trường tiên va chạm mạnh với nhau. Chỉ một thoáng, lưỡng sắc hỏa diễm bộc phát ra vô số hỏa hoa. Hỏa hoa giằng co trong nháy mắt thì lam ảnh lần nữa bắn ra. Thế của từ hỏa trường tiên của Tiêu Viêm hoàn toàn bị hỏa hình cung của Lục Mục ngăn cản. Mũi chân Tiêu Viêm luồn vào ba thước quanh thân, khóe miệng Lục Mục khẽ nhếch lên, hai tay một sấp một ngửa. Lam sắc hỏa diễm chợt hiện lên, ở trong giây lát xoay tròn với tốc độ cao trong thời gian rất ngắn, hình thành một cái tòa hỏa diễm chùy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, đây chính là kỹ năng độc hữu của luyện dược sư chúng ta. Dĩ hỏa hóa khí, bùng nổ ra uy lực có thể không yếu hơn so với đấu kỹ đâu. Ở tại trong luyện dược hệ chúng ta đem nó xưng là đan hỏa chi kỹ. Loa toàn hỏa diễm mà trong lòng bàn tay phát ra những tiếng ô ô, Lục Mục nhếch miệng cười, bàn tay đột nhiên hướng trước ngực Tiêu Viêm ném tới. Đầu loa toàn hỏa diễm trùy hình đâm thẳng tới Tiêu Viêm. Ở phần đầu mũi nhọn bởi nó xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng trực tiếp làm cho từng vòng phong văn màu lam hóa thành lốc xoáy xuất hiện tại chỗ mũi nhọn của hỏa diễm trùy. Đan hỏa chi kỹ sao? Luyện dược hệ này quả nhiên có chút tà môn, vậy mà có thể làm cho luyện dược sư sử dụng ngọn lửa đến vậy, khó trách ngay cả lão sư đều tôn sùng với Giả Nam học viện như thế, đích thực có chỗ đặc sắc. Rõ ràng thấy được, loa toàn hỏa diễm trùy mạnh mẽ bắn đến, được thêm vào năng lượng khủng bố, trong lòng Tiêu Viêm nổi lên một chút kinh ngạc, tâm tùy ý động, trường tiêm hỏa diễm màu tím trong tay nháy mắt rụp lại thành tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa mấp máy ở dưới linh hồn lực gần như biến thái của Tiêu Viêm, trong nháy mắt thời gian đoàn hỏa diễm màu tím từ một phân thành hai, một phần lớn bị mạnh mẽ thao túng thành một khối hỏa mạc màu tím, tức là bức tường lửa, mà mặt khác một phần nhỏ còn lại lặng lẽ theo cánh tay Tiêu Viêm trượt xuống, cuối cùng giống như con tử xà rơi trên mặt đất, không làm cho bất luận kẻ nào để ý. Lúc này loa toàn hỏa diễm hình chùy cũng mang theo âm thanh xé gió bén nhọn nện lên hỏa mạc, nhất thời tiếng nổ mạnh kịch liệt mang theo một vòng sóng lửa hai màu từ chỗ trung tâm quảng trường nổ mạnh ra, chỉ một thoáng sóng nhiệt quét qua quảng trường, đệ tử trên khán đài chung quanh nhịn không được nghiêng mặt tránh đi cỗ hỏa diễm thình lình xuất hiện. Ở trên sân, hỏa sóng bùng nổ, một đạo lam ảnh bỗng nhiên bắn ngược trở lại, bàn chân chạm đất trượt dài về sau mấy thước, ngẩng đầu nhìn về nơi sóng lửa dần biến mất. Một lát sau sóng hỏa hoàn toàn tiêu tán, mà trong đó cũng không có nửa cái bóng người. Nhìn thấy một màn này, Lục Mục nao nao, vừa muốn quan sát xung quanh, lại chợt phát hiện cho cánh tay cùng bàn chân thoáng có cảm giác nóng rực. Vội vàng cúi đầu, con người co rụt lại phát hiện cho cánh tay của mình cùng bàn chân không biết từ khi nào bị hai đạo hỏa mang quấn quanh. Hai nhánh hỏa mang quanh vòng canh cánh tay và bàn chân của Lục Mục hiện lên như hai con rắn nhỏ tản ra hỏa diễm nhàn nhạt. Không nên cử động à, bằng không hỏa mang có thể trực tiếp nổ mạnh, đến lúc đó thì tay và chân ngươi đều sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Âm thanh nhàn nhạt bỗng từ sau lưng vang lên, làm cho Lục Mục vừa muốn phản kháng cả người đột nhiên cứng ngắc lại. Có chút gian nan quay đầu, Lục Mục nhìn thấy Tiêu Viêm này không biết khi nào thì đã xuất hiện ở phía sau, phát hiện tay phải của hắn lúc này đang nâng lên, theo ngón tay khẽ động, Lục Mục cảm giác rõ ràng hỏa mang trên cánh tay cùng bàn chân cũng nhảy lên. Người kia vậy mà đem ngọn lửa khống chế đến mức tinh diệu như vậy. Nhìn Tiêu Viêm lúc nãy cách xa mình ước chừng hơn 10 thước, thế nhưng còn đủ khả năng cách không khống chế ngọn lửa ly thể, trong mắt của Lục Mục hiện lên vẻ khiếp sợ. Loại khoảng cách này cho dù là luyện dược sư tứ phẩm cũng không làm được à. Ở trên quảng trường, Tiêu Viêm đứng cách Lục Mục hơn 10 thước, còn Lục Mục kia cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Ở trên thân thể hắn có vài đạo tử sắc hỏa diễm hình thành hỏa mang chậm rãi lưu chuyển giống như một sợi dây thừng, đem hắn vây vào trong, không dám dãy giụa. Lúc này trên khán đài chung quanh, đám đệ tử mới bởi vì hỏa sóng mà nghiêng đầu, khi đem ánh mắt hướng tới quảng trường, vừa vặn thấy một màn cảnh tượng quỷ dị, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Toàn bộ khán đài có thể thấy rõ Lục Mục bị thua như thế nào chỉ có thể đếm được vài người, thậm chí ngay cả đám người Bạch Sơn cũng không phát hiện, bởi vậy lúc này cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hảo tiểu tử, đem ngọn lửa một phân thành hai, một cái làm phòng ngự hấp dẫn sự chú ý của Lục Mục, một cái ẩn nấp phía dưới đặt xuống một cạm bẫy, chờ bản thân Lục Mục đặt chân lên. Tuy rằng bẫy mai phục này rất thô sơ, bất quá đối với loại đối chiến chớp nhoáng này, hơn nữa ngọn lửa được che giấu, sao có thể phân nhiều tinh thần lực chú ý dưới chân. Nhất tâm nhị dụng này cần có linh hồn lực xa xỉ mới có thể hoàn thành. Tiêu Viêm này không hổ là người từng giành được quán quân của luyện dược sư đại hội ở Gia Mã Đế Quốc. Ở vị trí trung ương ở trên khán đài, vài vị lão giả và hỏa nhân lão giả chậm rãi thở ra một hơi, thần tình sợ hãi than. Ở đây thì hỏa lão nhân này là vị gọi là hệ trưởng của luyện dược hệ, cho nên là có con mắt tinh tường mới cùng với tinh thần lực mạnh mẽ nên mới có thể nhìn rõ được hành động của Tiêu Viêm, kể cả những vị trưởng lão xung quanh cũng khó mà nhìn ra. Ta thua rồi. Thân thể động đậy cũng không dám động, một lúc sau Mục Lục chỉ biết thở dài quay đầu hướng Tiêu Viêm, chua xót nói. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ cười, Bàn tay vỗ nhẹ, ngọn lửa màu tím đang quấn gắt cao bên ngoài thân thể Lục Mục nhất thời hóa thành hư vô. Bàn tay lộ ra vẻ lờ đáng, lần nữa làm Lục Mục lộ ra nụ cười khổ. Đan hỏa chi kỹ này của luyện dược hệ cũng rất cường hãn nà. Lúc trước nếu không có sử dụng đấu khí động lại thành một bộ áo giáp đấu khí băng vào tử hỏa mạc thì căn bản cũng không ngăn được loa toàn hỏa diễm chùy kia của Lục Mục. Xem ra ngày sau nếu có cơ hội có thể nghiên cứu một chút về đan hỏa chi kỹ kia. Nếu là ta có thể tập mà nói, ngày sau cùng người khác đối chiến sẽ có lại thêm một ít thủ đoạn. Cúi đầu nhìn hắc bào, bị đốt thủng một lỗ, trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm. Trận này, Hoàng gia nhị ban Tiêu Viêm thắng. Lúc này trên ghế trọng tài, một tiếng vang lên lần nữa truyền ra. Oanh! Theo tiếng trọng tài tuyên phán hạ xuống phía trên khán đài, nhất thời vang lên phô thiên cái địa những tiếng hoan hô. Hôm nay, trong trận đấu này, lúc luyện dược sư so đấu về ngọn lửa làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Cái tên Tiêu Viêm có lẽ bắt đầu từ trận chiến này sẽ được truyền bá trong toàn bộ học viện. Cho tới bây giờ, ánh mắt nghi ngờ đối với Huân Nhi mới bắt đầu tan thành mây khói. Bất kể như thế nào, một người thiên phú nổi tiếng không chỉ trên tu luyện đấu khí, mà còn có người ở trên luyện dược thuật có thiên phú cực cao. Cho dù phóng toàn bộ Già Nam học viện cũng không tìm được mấy người. Hôm nay Tiêu Viêm đích thực chân chính là một người đánh một trận mà thành danh. Nghe được những tiếng hoan hô như sấm ở chung quanh khán đài, Tiêu Viêm tới trước mặt Lục Mục đang chua xót, ôm quyền nói: "Đa tạ Lục Mục học trưởng." "Đa tạ cái rắm, đánh bại là đánh bại, làm cái gì chứ? Đừng, ngươi đừng so ta với hắn tiểu nhân." Đảo cặp mắt trắng dã, Lục Mục chợt cười khổ. "Bất quá hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại che giấu thâm sâu như vậy. Nói không chừng ngươi thật đúng là có thể tiến vào một trong năm hạng đầu. Ngày sau nếu có cơ hội lại tới lĩnh giáo." Nói xong, Lục Mục hướng về Tiêu Viêm chắp tay, cực kỳ mạch lạc xoay người bước ra quảng trường. Người này cũng thật là đĩnh đạc à, so với tên Bạch Sơn kia tốt hơn nhiều. Nếu là có cơ hội thì nên kết giao một chút. Nhìn bóng dáng Lục Mục, Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu ánh mắt quét về hướng Bạch Sơn một cái, vừa vặn bắt gặp lãnh ý trong mắt đối phương, lập tức lòng đề phòng đối với tên này nồng đậm hơn rất nhiều. Đem huyền trọng xích lại vác lên vai, Tiêu Viêm xoay người xuống đấu tràng, sau đó dưới vô số ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú, hắn tiến vào khu vực Hoàng Giai, Ban 2. Nhìn thấy một đám thiếu nữ hôm qua xuất hiện nơi này, đám thiếu nữ hoạt bát lúc nhìn thấy Tiêu Viêm trở về nhất thời hai mắt sáng ngời xúm lại vây quanh, thanh âm líu díu làm Tiêu Viêm với mới đại chiến một phen, bây giờ đầu óc lại có chút choáng váng. Tốt lắm, các người im lặng cho ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị đàn thiếu nữ xinh đẹp vây quanh, Nhược Lâm đạo sư không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải lên tiếng đem mấy thiếu nữ sủng bái kia khôi phục tinh thần lại. Hi hi, khó trách, Huân Nhi tỷ, ở tại học viện 2 năm đối với nam nhân khác hở hững, thì ra trong lòng ngươi lại ưu tú như thế. Một cô thiếu nữ nhảy tới bên cạnh cười duyên trêu chọc. Nghe vậy hai gò má thanh nhã của Huân Nhi nảy lên một chút sắc hồng mê người. Trong chốc lát phong thái mê người đó cho dù Nhược Lâm đạo sư đứng một bên cũng tâm động, chứ đừng nói chi đến mấy tên được dựa chung quanh. Tiêu Viêm khẽ cười tiến lên hai bước, ngồi xuống bên cạnh người được mùi thơm từ cơ thể cô gái chuyển đến, lại tiếp tục cảm thụ đến từng đạo ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ chung quanh, không khỏi có chút hoảng hốt. Ban đầu ở Ô Thản Thành đoạn thời gian là một kẻ phế vật kia, Huân Nhi đi cùng một chỗ lúc ấy chỉ có ánh mắt chung quanh lộ vẻ trào phúng, ở trong mắt người chung quanh lúc đó chỉ sợ suy nghĩ rằng Cốc và Thiên Nga ở chung một chỗ, chẳng lẽ cũng không cảm thấy tự xấu hổ sao? Mà hiện giờ trải qua mấy năm khổ tu lại ở cùng Huân Nhi một chỗ. Không ai dùng ánh mắt năm đó nhìn hắn, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm thể hiện ra thiên phú cùng thực lực đã hoàn toàn đủ tư cách so sánh với thiên chi kiều nữ Huân Nhi. Mà rõ ràng đó là đãi ngộ chênh lệch giữa người có thực lực cùng với không có thực lực. Năm đó tuy nói ngoài miệng là vì ước hẹn 3 năm mà vì nỗ lực, ở sâu trong nội tâm cảm giác không lúc nào không tự động viên cổ vũ mình cố gắng, làm cho ngày sau cùng Huân Nhi ở chung một chỗ, người người sẽ không tiếp tục lấy loại ánh mắt đó nhìn mình. Khoảng cách thời kỳ phế vật đã qua 3 năm, trong 3 năm này Tiêu Viêm dựa vào nỗ lực của mình hoàn thông nguyện vọng trong lòng, thành công đánh bại Nạp La Điên Nhiên, hơn nữa làm cho chính mình có tư cách và thực lực. Thở ra một hơi thật dài, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Huân Nhi đang tỉ thí giữa sân, tại ánh mắt mặt trời chiếu xuống. Lúc này Huân Nhi cơ hồ được vây bọc trong vòng kim quang, điềm tĩnh, ôn nhu, hình dáng xinh đẹp làm cho trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút cảm giác mê đắm. 2 năm cô độc lịch lãm làm cho hắn sâu sắc hiểu được cô bé trước mặt này trong lòng mình vốn đã khắc là một dấu vết rất sâu. Dấu vết này trước đây đã in sâu chặt chẽ. Kỳ thật chung quy mà nói, Huân Nhi hồi bé không hiểu gì. Tiêu Viêm xông vào gian phòng của nàng, dùng đấu khí không có thành thục, ước chừng kiên trì vài năm săn sóc ân cần cho thân thể yếu ớt của nàng. Mà lúc đó, tại Tiêu Viêm, lại khiến nàng đem Tiêu Viêm triệt để khắc sâu vào nội tâm. Cảm giác của nàng không ở tại thời điểm Tiêu Viêm gặp khó khăn. Nó vẫn như cũ duy trì, ôn nhu và tôn kính, khiến cho trong tâm trí phát triển xa hơn cùng lứa kia của Tiêu Viêm, tình cảm đối với cô gái thiện lương đáng yêu này. Hắn còn không hoàn toàn hiểu thấu sao. Bàn tay chậm rãi lân la cuối cùng cầm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Huân Nhi, cảm thụ được bàn tay mềm mại trắng mịn, trong lòng Tiêu Viêm nhẹ nhàng run rẩy. Khi bị Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay, thân thể của Huân Nhi cũng nhẹ nhàng run lên, đem ánh mắt hàm chứa có tật hốt hoảng nhìn Nhược Lâm đạo sư cùng đám người Tiêu Ngọc, nhận thấy các nàng vẫn chưa phát hiện hành động lạ của Tiêu Viêm, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Viêm thấp giọng khẽ nói: "Tiêu Viêm ca ca, ngươi là của ta. Mặc kệ thế lực sau lưng ngươi có bao nhiêu khổng lồ, đối với ngươi, ta tuyệt đối không buông tha." Nắm lấy bàn tay mềm mại kia thật chặt, Tiêu Viêm dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy chậm rãi nói, nhưng mặc dù thanh âm phẳng lặng lại không khó nghe ra trong đó ý vị kiên định cùng bá đạo của Tiêu Viêm. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Huân Nhi đầu tiên ngẩn ra, khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo đột nhiên hiện lên một đám mây đỏ như máu. Nàng không nghĩ tới ở phía sau Tiêu Viêm cư nhiên lại đem loại ám chỉ vô cùng kích thích này mà nói thẳng ra trước mặt. Khi Tiêu Viêm nói bất thình lình như thế này, Huân Nhi vốn lạnh nhạt cũng không thể bảo trì được vẻ bình thường như không có việc gì. Khuôn mặt nguyên bản không hề bận tâm thứ gì, lâu như vậy lần đầu tiên có một gợn sóng khó lòng che giấu. Huân Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt dị thường của Huân Nhi không tránh được ánh mắt Nhược Lâm đạo sư, nàng lập tức ngẩn ra, rồi tầm mắt thoáng nhìn xuống cũng vừa vặn nhìn thấy Tiêu Viêm đang vội vàng rút tay về, trên gương mặt cũng nảy lên một chút hồng nhuận, bất đắc dĩ lầu bầu. Người trẻ tuổi à, trước mặt công chúng cũng kiềm chế một chút chứ. Mặc dù biết ngươi cùng Huân Nhi quan hệ vô cùng thân thiết, như vậy cũng không cần ở đây kích thích mấy tên nam đệ tử đang ôm ấp ý niệm với Huân Nhi ở bên kia nha. Lỡ mày nảm ra cái bạo động gì, nhìn ngươi có hay không lực lượng để chống đỡ hơn cả ngàn người vây công. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười không dám chen vào, vội vàng đem ánh mắt quét về hướng cuộc chiến kịch liệt ở giữa sân. Một bên cũng rất nhanh thu liễm tâm tình đang dập dờn bồng bềnh, chột dạ nhìn qua Nhược Lâm đạo sư, sau đó cũng đem ánh mắt rời về trận đấu. Ai, cô nàng này, đối với người ngoài có thể lạnh nhạt như vậy, mà ở trước mặt Tiêu Viêm bày ra cùng một loại với tiểu cô nương luyến ái không có gì khác nhau. Quả nhiên là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Thật không biết tên kia đến tuột cùng làm như thế nào mà đem tâm tư cô gái này câu dẫn đi. Nhìn thấy gương mặt kia vẫn như cũ xót lại một luồng hồng sắc, Nhược Lâm đạo sư lắc đầu, trong lòng cười khổ. Ở trong sân, theo miệng trọng tài vang lên, bóng người không ngừng thiểm lược, khi trái khi phải, một phen kịch liệt hoặc bình thản chiến đấu, người thắng thì hưng phấn, người bại thì ảm đạm lui ra. Mà ở sau một vòng trận đấu nguyên lai 170 người, dần dần bị loại bỏ còn sót lại 60 mấy người. Như vậy tiếp tục qua đi mấy vòng, chỉ sợ có tư cách tiến vào nội viện danh ngạch cũng sẽ đủ theo kế hoạch. Số 41 năm nhất, Nham Trình Pháp đội, Ngô Hạo. Đương nhiên, ở trên sân rộng vòng đấu loại lại báo tên, bỗng nhiên không khí trở nên im lặng rất nhiều. À, tại dưới mỗi cái tên uy danh áp bách, đệ tử trên khán đài đều không tự chủ mà đè nén thanh âm. Chấp pháp đội Ngô Hạo chậm rãi lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm hướng Nhược Lâm đạo sư nói: "Ta nghĩ đây là người mà đạo sư nhắc đến sao?" À, Nhược Lâm đạo sư vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ở bên trong chấp pháp đội có được rất lớn danh vọng, trong hai năm qua người hắc giác vực chết trong tay hắn chỉ sợ ít nhất cũng có cả trăm, thực lực rất đáng sợ." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra người này cũng là một kình địch. Mặt khác nói cho người biết một chuyện đau đầu, Ngô Hạo này cũng từng theo đuổi Huân Nhi, hơn nữa là trước công chúng tuyên bố, bất quá sau khi cũng bị cử tuyệt, nhưng người kia tựa hồ chưa từng buông tha. Nhược Lâm đạo sư trêu tức: "Khi ngươi không có học viện thì Ngô Hạo này bị Bạch Sơn coi là kẻ địch có lực cạnh tranh lớn nhất, chẳng qua đáng tiếc hai tên được vô số người cho rằng có khả năng theo đuổi Huân Nhi cũng đều bởi vì ngươi xuất hiện mà thất bại." "Hồng nhan họa thủy à?" Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, chợt đem ánh mắt hướng về bên trong quảng trường. Lúc này nơi đó đã có một gã thanh niên lặng lặng mà đứng. Bằng vào nhãn lực xuất sắc, Tiêu Viêm thấy rõ nét khổ sáp trên khuôn mặt hắn. Người còn chưa xuất hiện đã làm cho học viên sinh ra ý khiếp đảm, Ngô Hạo này. Lầm bầm một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm trong sân, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đối diện với người thanh niên này, nguyên bản trên phiến đá trống rỗng xuất hiện lên như quỷ mị, thân ảnh bao bọc trong áo bào đỏ. Tốc độ thật là khủng khiếp, người này rất mạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xoẹt qua một ít ngưng trọng. Bóng người áo bào đỏ như máu vừa hiện thân, quảng trường đang âm vang đủ mọi tiếng động đột nhiên im lặng, một cỗ mùi vị huyết tinh chậm rãi tràn ngập cả quảng trường. Rồi, chương hôm nay tạm thời dừng ở đây anh em nhé. Chúng ta hôm nay nói chung là đã tra cố khá nhiều thời gian đấy nha. Thực ra thì mình cũng đã nói rồi, mình muốn là những cái lúc nào mà có thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng đọc thêm một chút để có gì nó bù vào những cái lúc mà mình bận việc hay là mình ốm đau. Đấy, thì mong là mọi người có thể thông cảm nếu mà khi mà mình bận mình không đọc được thì các bạn cũng không nên quá thất vọng, tại vì mình cũng là cố gắng hết sức rồi, còn nó được đến đâu thì mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ là biết làm sao được. Nếu mà nó không thôi mình cũng không muốn nói nhiều nữa. Tạm biệt các bạn, hy vọng là các bạn có được những cái phút giây thư giãn thoải mái và có những cái gọi là cảm giác hứng thú và hồi hộp khi mà theo dõi cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong những câu chuyện mà mình đã đọc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, và đặc biệt cảm ơn những cái bạn mà đã có lòng ủng hộ cho mình và cho kênh khi mà các bạn donate cho mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các phần sau.